Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 37. Nhưng ở Dimitri cùng Trung Kỳ, vừa mới bắt đầu thực hành bước tiếp theo kế hoạch thời điểm. Ivan, Lẫm Đông, liền phát hiện đang tại vụng trộm gây sự hai huynh đệ. Vì vậy Dimitri đã bị Ivan đại công tước đau nhức đánh hai bữa. Một bữa là vì chuyện lớn như vậy, hắn với tư cách là con trai trưởng lại dám không hỏi phụ thân hắn ý kiến. Đệ nhị bữa là bởi vì hắn cư nhiên không có đưa đến với tư cách là huynh trưởng làm gương mẫu. Kéo lấy đệ đệ của hắn Trung Kỳ không muốn hồ đồ như vậy này đệ nhị bữa đánh muốn thay Trung Kỳ lần. Lượt, tuy Dimitri hoàn toàn không để ý chính mình sinh dục năng lực. Hắn cũng không nghĩ qua muốn hài tử. Có thể bản thân hắn không để ý chuyện này. Với tư cách là đệ nhất thuận vị người thừa kế. Không có khả năng sinh đẻ sự thật này. Tựu sẽ khiến công quốc trở nên không ổn định. Mà thì Maria đã quyết định đi đến phong bạo chi nữ con đường. Có thể kế thừa đại công tước chi vị. Chỉ có thể là tuổi nhỏ Trung Kỳ. Quyết định biện pháp. Lại để cho Maria trở nên sợ loạn cả lên. Cùng huynh trưởng của nàng Dimitri bất đồng. Maria cũng không phải đặc biệt tin tưởng còn nhỏ Trung Kỳ. Mà là đối với hắn vô cùng lo lắng. Cực kỳ che chở. Trung Kỳ sau khi sinh năm thứ hai. Mẹ của bọn hắn liền khó sinh qua đời bọn họ bắt đầu vốn phải là huynh đệ sáu cái. Trong đó thứ sáu còn không có sinh ra tự chết rồi. Còn thừa hai cái tại ba tuổi trước liền bởi vì đông chi tâm lực lượng mà chết. Còn chưa kịp đạt được thuộc về tên của mình. Trung Kỳ là đếm ngược cái thứ hai. Maria thì là cái thứ ba. Nàng bị Dimitri chiếu cố lớn lên. Mà còn nhỏ Trung Kỳ chính là bị nàng tự tay chăm sóc đại. So với tỷ tỷ, càng giống là mẫu thân. Mà mặc dù biết Trung Kỳ tài năng chắc tuyệt, có thể đối với mình tự tay chăm sóc lớn lên đứa bé này mà nói. Nàng cũng không có như vậy tín nhiệm. Ngược lại là vô hạn lo âu. Cùng Trung Kỳ phụ thân của cùng nàng Ivan so sánh. Nàng ngược lại càng tin tưởng Dimitri huynh trưởng có thể trở thành một thật lớn công. Có thể bởi vì hủ phu nguyên nhân Ivan tuổi thọ không có bị kéo dài thành công. Tùy thời có thể chân chính tử vong. Khi đó muốn bọn họ tam huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. So với người bình thường ra. Chỉ là muốn vượt qua ngày tốt lành, nguyện vọng so sánh. Ba người bọn hắn sau lưng còn có một cái quốc gia nhân dân cần chăm sóc. Chiến tranh quá khứ không có bao lâu. Kẻ thù bên ngoài ở bên. Trong nước các quý tộc cũng không biết có thể hay không ép tới ở. Còn muốn chiếu cố. Bảo vệ tốt dân chúng bình thường. Để cho Maria tín nhiệm Dimitri huynh trưởng. Cũng mất đi quyền kế thừa. Tương lai Lẫm Đông công quốc. Phải rơi vào nho nhỏ Trung Kỳ trong tay. Hắn sao có thể chịu được. Nguyên bản vô cùng bình tĩnh. Ý định ngồi ăn rồi chờ chết. Tại chính mình 40-50 tuổi thời điểm lại kế thừa phong bạo chi nữ Maria. Hạ quyết tâm phải nhanh lên một chút trở thành cường đại siêu phàm giả. Đây cũng là nàng hội tham dự Michelangelo đại sư kế thừa nghi thức thì nguyên nhân. Nàng là phong bạo chi tháp xuất thân sắc lệnh vu sư. Tương lai phong bạo chi nữ. Nhưng phong bạo chi nữ cuối cùng có vừa chết. Maria không úy kỵ tử vong. Chỉ là nàng lo lắng Trung Kỳ. Không có nàng. Trung Kỳ thật có thể chiếu cố tốt chính mình sao? Nàng cũng cảm giác được. Michelangelo đột nhiên triệu tập 8 vị thanh niên vu sư. Nhất định là có âm mưu. 8 phần là tại làm cái gì nghi thức. Có thể khi đó nàng đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Giống như Dimitri cùng Trung Kỳ một mình hành sự thời điểm. Không có nói cho nàng biết cùng phụ thân đồng dạng. Có lẽ là trả thù. Hoặc như là kỳ quái ganh đua so sánh nàng đi đến Lẫm Phong Bạch Tháp chuyện này. Cũng chưa nói với Ivan cùng Dimitri. Maria từ trước đến nay là nghĩ đến cái gì đã nói cái gì. Nghĩ như thế nào liền làm như thế đó cái loại kia chính trực người. Kiên nghị bất khuất, gánh vác trách nhiệm, trầm mặc bước tới. So với cùng tuổi thiếu nữ, hay là ở trong âm mưu lớn lên đế vương con nối dõi. Càng giống là người bình thường ra những có đó gia nghiệp những Lẫm Đông đó hán tử. Cũng đang bởi vì Maria cái loại kia thản nhiên, chính trực, Nàng suýt nữa chết ở đôi tử tháp cấm kỵ nghi thức. Tử sinh chồng lên. Lúc ấy Maria không có làm rõ. Nghi thức cuối cùng rốt cuộc là như thế nào có hiệu lực. Chỉ là tại bọn họ giúp nhau chém giết đến trả lại thừa 4 người thời điểm. Đã nghe được Michelangelo nhắn lại. Hướng bọn họ nói rõ. Đây là một cái nghi thức nửa phần trước phân. Thẳng đến trước đó không lâu. Bọn họ mới kịp phản ứng. Đây là một hồi thăng hoa nghi thức. Mà cấm kỵ nghi thức kẻ chủ trì Michelangelo. Đã phía trước không lâu sau thuận lợi thăng hoa. Thành tựu chân thần. Cũng tức là trong kính người. Vì vậy năm đó Maria sau khi trở về. Dimitri lại bị đánh một bữa béo đánh. Cái này chính là con trai trưởng không thể thừa nhận trọng. Bất kể như thế nào. Bị đánh đều là hắn. Bất quá cũng nhiều thua lỗ bữa này đánh. Dimitri nhớ rõ rất rõ ràng. Căn cứ Maria thuyết pháp. Tại cái kia nghi thức bên trong sống sót 4 người. Ngoại trừ Maria ra. Còn dư lại 3 người đều là rất nhân vật nguy hiểm. Đương nhiên. Chết đi mấy cái muốn càng thêm nguy hiểm một ít. Hiện giờ trong kính người giáo hoàng. Benjamin. Foster. Trạch địa hắc tháp xuất thân hắc vu sư. David. Zero, cùng với trong kính người đệ tử, tiên tri học phái Glandaio, Buonaro, mà cái tên này, Glandaio, David, Buonaro, đúng lúc là tại đây trận nghi thức, hai vị còn sống người danh tự xen lẫn trong cùng một chỗ kết quả. Tuy không biết, vì cái gì muốn ở trong tên của mình ở giữa thêm một cái, David, nhưng từ nơi này bên ngoài mà nói. Không thể nghi ngờ chính là Maria sở miêu tả qua Glandaio. Cái kia vô hại và nguội tiên tri vu sư. Bảo trì hòa bình thẳng đến cuối cùng. Maria cũng không biết hắn đến cùng làm chuyện gì. Động đậy cái gì tay chân. Chắc là sớm đã dùng tiên tri pháp thuật. Đem khả năng lan đến gần tương lai của mình. Toàn bộ sửa A, tiên tri học phái mục đích. Từ trước đến nay liền không chỉ là nhìn thấy tương lai mà thôi. Bọn họ sở tu tập là đặt chân tại quá khứ, sửa tương lai tài nghệ. Dimitri từng thấy qua một vị đôi tử tháp xuất thân tiên tri vu sư. Tại Dimitri hướng hắn hỏi, các ngươi tiên tri học phái có thể thông qua pháp thuật, trực tiếp đạt được chính mình học tập song song về sau kết quả. Như vậy bọn họ cần thiết học tập, rốt cuộc là cái gì thời điểm? Đối phương hướng Dimitri đưa ra như vậy một vấn đề. Hoặc là nói là ví dụ mẫu, nếu ngày hôm qua đến ngày mai, sẽ biến thành 2 ngày trước. Như vậy, hậu thiên là hôm nay còn là ngày hôm qua. Dimitri nghe choáng váng, tuy cuối cùng trả lại không có làm rõ sở, nhưng hắn vững tin tiên tri học phái vu sư. Từng cái một đầu óc đều tốt khiến cho muốn chết, nhất là không có thanh âm. Vai trò thấp nhất, tối không làm người khác chú ý tiên tri vu sư. Tuyệt đối cũng là động tối đa tay chân. Trình độ tương đối tối cao tiên tri. Đỉnh dùng tốt đầu óc mỗi ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Từng cái một thông minh dọa người. Nhân thủ một phần tương lai xem. Có thể từ quá khứ sửa chữa tương lai tiên tri vu sư. Có thể nhưng từ bên ngoài nhìn vào đi lên. Lại là bình thường đến làm cho người ta không để ý sử dụng quên mất. Là ngươi thấy được. Ngươi tin sao? Phản chính Đức Mi Trai là không tin. Hắn lúc ấy cảm tưởng chính là tiên tri học phái quả nhiên không có mấy người thứ tốt. Càng là nhìn lên điệu thấp, càng là khả năng tại tính kế hắn có thể tính kế đến tất cả mọi người. Dimitri liếc qua, trước mắt vị này ôn hòa sáng sủa trung niên nhân. Quả nhiên, từ trên tay hắn, thấy được ngân sắc giới chỉ. Chính mình có phải hay không lại bị những cái này thần thần thao thao tiên tri cho tính kế. Dimitri trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.